Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1866, chương 1862 ngươi cô phụ Bạch Bạch. Nhưng cũng chính là như vậy từ biệt xe mặt. Quý Như Ngọc thấy sofa mặt sau đồ vật. Cái kia giống quan tài giường như đồ vật. Bởi vì vừa mới Quý Bạch mặc cùng Nhan Bạch ở xem xét. Cho nên hiện tại nó vẫn là mở ra trạng thái. Quý Như Ngọc liền gãi đúng chỗ ngứa thấy nằm ở bên trong người kia, tức khắc. Một trận lạnh băng từ từ hạ thổi quét toàn thân, tiểu thúc. Bạch Bạch đây là có chuyện gì? Ngươi không có bảo hộ nàng sao? Quý Như Ngọc đã từng là thích quá Nhan Bạch, liền tính là hiện tại. Hắn trong lòng cũng như cũ có Nhan Bạch một góc. Hắn đại khái là vĩnh viễn đều quên không được cái kia ngồi xổm hắn lồng sắt trước mặt. Thật cẩn thận hướng về phía hắn so cái hư thanh thủ thế. Theo sau đem hắn từ nhà giam trung thả ra thiếu nữ, nếu quên không được. Vậy chân quý dưới đáy lòng, Quý Như Ngọc vẫn luôn cảm thấy. Tiểu thúc là so với hắn muốn ái Bạch Bạch. Tiểu thúc có thể vì Bạch Bạch không e ngại sinh tử. Nhưng là hắn lại sẽ chần chờ suy nghĩ một chút. Cũng bởi vậy, hắn vẫn luôn cảm thấy Quý Bạch mặc cùng Nhan Bạch ở bên nhau là thực thích hợp. Hắn tin tưởng Quý Bạch mặc sẽ bảo hộ hảo Nhan Bạch, nhưng hôm nay, Quý Như Ngọc sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Quý Bạch mặc, hắn thậm chí đều không kịp đi dò hỏi Quý Bạch mặc vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vì cái gì biến mất mấy năm, nơi nơi đều tìm không thấy hắn. Vì cái gì, hiện giờ xuất hiện, hắn còn hảo sinh sôi ngồi ở trên sofa. Thậm chí có cái này nhàn tình thú tao nhã cùng một cái xa lạ thiếu nữ đãi ở bên nhau ăn cơm. Lại, hoàn toàn mặc kệ nằm ở quan tài trung Bạch Bạch, Quý Như Ngọc hiện giờ nhìn Quý Bạch mặc dáng vẻ này. Hận không thể hung hăng mà tấu thượng Quý Bạch mặc một quyền. Hắn tin tưởng chính mình đôi mắt nhìn đến đồ vật. Quý Như Ngọc hung hăng tấu hướng Quý Bạch mặc. Trong tay động tác sức lực đều không có lưu tình. Hung hăng tạp hướng Quý Bạch mặc gương mặt một bên. Chỉ là thực hiển nhiên. Hắn vẫn là đánh không lại Quý Bạch mặc. Này thật mạnh một vòng trực tiếp bị Quý Bạch mặc khinh phiêu phiêu chặn lại xuống dưới. Quý Bạch mặc dựa ở trên sofa. Thoạt nhìn lười biếng tùy ý. Một chút cũng không nóng nảy bộ dáng như Ngọc. Làm gì vậy? Quý Bạch mặc nhìn về phía Quý Như Ngọc. Cũng không có giải thích vì cái gì cấp Quý Như Ngọc nghe. Ngược lại là dò hỏi Quý Như Ngọc những lời này, ta ở làm ta chuyện nên làm. Quý Như Ngọc hừ hừ một tiếng, nhìn chính mình bị Quý Bạch mặc bắt lấy tay. Có chút vô lực, mặc kệ qua bao lâu, mặc kệ hắn là tuổi nhỏ vẫn là lớn lên. Quý Bạch mặc trước sau đều ở hắn trước mặt, hắn ở đi phía trước đi, Quý Bạch mặc cũng ở. Hắn vĩnh viễn đều không thể vượt qua hắn, Quý Như Ngọc ánh mắt có chút ảm đạm. Thống hận chính mình vô lực, Quý gia bị người tính kế, hắn lại chỉ có thể miễn cưỡng lắc lư Quý gia, làm Quý gia gian nan sinh tồn xuống dưới. Nhưng là mấy năm nay, những người đó không có thiếu từ Quý gia mặt trên kéo xuống thì tới. Này đó nguyên bản đều là Quý Bạch mặc sáng tạo ra tới gia nghiệp, hiện giờ ngay cả tưởng cấp Bạch. Bạch hết giận, hắn liền huy quyền tư cách đều không có, quả thực thật đáng buồn đáng thương tới rồi cực điểm. Quý Bạch mặc tựa hồ nhìn ra tới Quý Như Ngọc trong lòng nghĩ đến cái gì. Hắn ngồi ở trên chỗ ngồi, ngón tay nhẹ nhàng ở trên mặt bàn đánh. Quý Bạch mặc gợi lên khóe môi, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Nhìn Quý Như Ngọc này một bộ thống hận chính mình vô năng. Vì Nhan Bạch mà cảm thấy duyên phận bộ dáng, Quý Bạch mặc cũng không sẽ quên bất luận cái gì mơ ước. Nhan Bạch người, trong đó cũng bao gồm hắn cháu trai. Quý Như Ngọc tiểu thúc, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi tuy rằng máu lạnh thiệt tình. Nhưng là đối Bạch Bạch là thiệt tình. Ta cho rằng ngươi sẽ thiệt tình đối Bạch Bạch hảo. Chính là hiện tại ngươi này xem như cái gì? Quý Như Ngọc thấy lay động không được Quý Bạch mặc liền lựa chọn sử dụng cái khác phương pháp. Thí dụ như, hết chương.